Thánh Vương, chương 26, ai dám ngăn cản ta? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. La Hồn sớm đã thờ ơ bàng quan chuyện Dương Kỳ khôi phục lại công lực, hắn cũng đã biết, nhưng lại không nghĩ tới lợi hại như vậy, cơ hồ chỉ trong nháy mắt đánh bại Trần Diệt Tẫn. Mắt thấy Dương Kỳ muốn phế bỏ Trần Diệt Tẫn, nên hắn không thể không nhảy ra ngăn cản. Làm không ai ngờ đến, Dương Kỳ dĩ nhiên không để lời nói của hắn trong lòng, lại còn muốn xuống tay. Điều này đã khiêu khích sự tôn nghiêm của hắn, sao dễ dàng tha thứ cho được. Vì thế, trong nháy mắt hắn liền ra tay độc ác tàn nhẫn. Khí công bùng nổ như sấm giữa giông bão, hơn nữa từ rất xa, cách mấy trăm thước oanh kích mà đến. Chân khí hung bạo, tại phía sau Dương Kỳ hình thành cơn lốc cực lớn, như muốn đem hắn nuốt gọn vào bên trong. Trường kình thôn hải, chỉ thoáng chốc, tại bên trong lốc xoáy đó sinh ra một đầu hải kình. Kình, cá voi, há cái miệng to tướng như muốn nuốt cả biển rộng. Đây là công phu thành danh của La Hồn. Nộ kình khí công, mạnh mẽ vô cùng, diễn hóa ra hình tượng hải kình, khí thế mênh mông, đối người bình thường vô pháp ngăn cản. Một chiêu này, đừng nói cường giả tầng 7 tượng khí, cho dù là cao thủ tầng 8 hóa khí cũng đều ứng phó rất khó khăn. Nhưng là, Dương Kỳ chẳng sứt mẻ một chút nào. Sau lưng hắn liền xuất hiện 6 cánh tay thật dài bằng chân khí, rất sống động, mỗi một cánh tay đều dài hơn 3 trượng, tựa như đại bàng sải cánh, hoành hành ngang ngược, tỏa ra khí tức vương giả. Bất bại vương quyền hung hăng tiến lên oanh kích vào bên trong miệng của trường kình. Cá voi, phanh, trường kình kia hiển nhiên không thể thôn phệ chân khí hùng hồn của Dương Kỳ, chỉ là trong nửa khoảng khắc liền bị 6 cánh tay bằng chân khí xé tan thành mảnh nhỏ. Chân khí lốc xoáy kia nổ tung, hóa thành cuồng phong tỏa ra 4 phía, mỗi một người bị luồng cuồng phong này chấn cho lùi lại mấy bước. Ai dám cản ta? Dương Kỳ tại trong cuồng phong nổ tung đó, phát ra thanh âm tàn khốc. Ta muốn phế người này, ở đây không một ai có thể ngăn cản được, Trần gia cấu kết với ảnh độc môn mưu hại đại nhị ca của ta, ta tất sẽ hủy đi đệ tử của bọn hắn. Đây là ăn miếng trả miếng, lấy oán báo oán. Trong lúc nói, chân của hắn dẫm xuống một cách vô tình, kình khí cuồng bạo trực tiếp phá vỡ khí hải đan điền của Trần Diệt Tẫn. Trần Diệt Tẫn kêu lên thảm thiết tựa như trái bóng bị xì hơi, máu từ trong thất khiếu tràn chảy ra, cổ họng giống như bị người ta cắt vậy. Ngươi thật sự phá đan điền của ta, ta muốn giết ngươi. Khí hải vừa vỡ, toàn bộ đều trở nên tuyệt vọng, so với cái chết còn khó chịu hơn muôn phần. Tại Phong Nhiêu Đại Lục, người không biết võ công thì tới bất cứ chỗ nào cũng đều bị người ta khinh bỉ, nhèm pha, thấy được những ánh mắt lạnh nhạt, ghẻ lạn, quả thật so với chết còn khó chịu hơn. Trần Diệt Tẫn tại bên trong Trần gia là một tu luyện giả thiên tài, thậm chí vị trí gia chủ sau này cũng đều thuộc về hắn, nhưng mà hôm nay ở tại nơi đây, khí công bị phế liền so với một tên tôi tớ cũng không bằng, cuộc sống sau này tuyệt đối sống không bằng chết. Giết ta, Dương Kỳ thu chân của mình lại, nhìn Trần Diệt Tẫn. Ngươi hiện giờ đã không thể tu luyện khí công, hãy đợi những lời cười nhạo cùng sỉ nhục vô tận đi, ta chống mắt chờ xem. Còn có, ngươi, và ngươi nữa. Mới vừa rồi nhục mạ Dương gia ta thì hãy chấp nhận khí công bị phế đi. Xoay người lại, Dương Kỳ tiếp tục nhìn về phía một số thanh niên cùng bọn người hầu, đột nhiên vẫy tay điểm ra liên tục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Siêu siêu siêu, dưới ngón tay của hắn, từng đoàn chân khí hình thành xoắn ốc, di chuyển cực nhanh phóng đi, trực tiếp tiến nhập vào bên trong khí hải đan điền của một số tên đệ tử Trần gia. Cả đám người này toàn thân chấn động, đồng loạt sụi xuống, khí hải bị phá, võ công bị phế. Mới vừa rồi, mấy tên đệ tử cùng tôi tớ Trần gia còn kêu Dương Chiến là lão xúc sinh, Dương Kỳ là tiểu xúc sinh, nếu đã nói ra lời như vậy, tự nhiên Dương Kỳ sẽ không buông tha cho bọn họ sống được êm đềm, phế đi võ công bọn họ, khiến cho sinh tử bọn họ càng thêm gian nan. Dương Kỳ thi triển ra thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, chẳng khác nào hai đại gia tộc lập tức khai chiến. Bất quá hắn không chút e sợ, Trần gia không có cao thủ cấp khí tông, dù cho chạy tới nhiều cao thủ đi nữa, hắn cũng có thể ngăn chặn. Huống chi, Dương Chiến sắp đột phá đến cảnh giới khí tông. Mà, trong mấy ngày này, gia tộc đã điều tra ra được manh mối, chuyện đại ca, nhị ca bị thương liên quan đến Trần gia cấu kết với ảnh độc môn. Cho nên ngay tại thời điểm Dương Kỳ phế bỏ khí công liền trực tiếp nói ra. Xúc sinh, lúc này, La Hồn đã lướt đến, từng luồng khí tức khủng bố bao phủ quanh Dương Kỳ, tùy thời động thủ bất cứ lúc nào. Hắn nằm mơ cũng không ngờ đến, bản thân đã thi triển ra. Nộ kình khí công. Nhưng lại bị đánh tan, vậy Dương Kỳ mạnh đến cỡ nào? Trong cơ thể hắn, chiến ý cùng huyết tinh đã bùng nổ triệt để, hận không thể lập tức cùng Dương Kỳ đại chiến một trận, tự tay chém bay đầu tên cuồng vọng này để răn đe. Người khác sợ Dương gia, còn hắn một chút cũng không, huống chi thành chủ Yến Cô Phong sớm đã coi Dương gia là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, thời thời khắc khắc nào cũng muốn tìm cơ hội tiêu diệt sạch sẽ. Đúng dịp, hiện giờ tên tiểu tử Dương Kỳ này tại cửa phủ thành chủ phế bỏ khí công người ta, đây là một cái cớ bắt lấy hắn chém giết. Một tia ý niệm hung ác dâng lên tại trong lòng La Hồn. Nhưng, đúng lúc này hắn lại nghe được một đoạn mật ngữ. La Hồn, ngươi hiện tại đã nổi lên sát tâm, bất quá ngươi nghĩ rằng sẽ chiến thắng được ta sao? Hừm, có cơ hội chúng ta đánh một trận cho sảng khoái đi, chỉ là hiện giờ không phải lúc ta hôm nay nể tình Yến Phi Hà tiểu thư, chuyện ngươi phế bỏ võ công của ta trước đây, cái thù này ta nhất nhất hoàn trả lại. Là Dương Kỳ đem thanh âm ngưng tụ thành sợi tơ truyền đi. Ngươi, chỉ tại trong thời gian ngắn ngủi mấy ngày mà thực lực đã tăng lên cảnh giới tượng khí. La Hồ cả kinh nói. Được, không cần chờ sau này, hôm nay ta bắt ngươi, lại tiếp tục phế đi. La Hồn cảm thấy, không thể để cho Dương Kỳ cứ như vậy trưởng thành hơn nữa, nếu không ai biết trước được nửa năm một năm sau hắn sẽ trở thành cái bộ dạng gì. Vừa rồi một kích trường kình hấp thủy của mình bị hóa giải triệt để. Hắn rất rõ ràng, một kích kia kinh khủng đến bực nào, dù là cường giả tầng 8 hóa khí cũng phải tạm lánh cuồng phong mang đến, thế nhưng bị phá tan dễ dàng như vậy. Bất quá, hiện tại sự tự tin của hắn vẫn còn rất mạnh, cảm thấy được không tiếc bất cứ giá nào cũng đem Dương Kỳ đánh gục. Tốt, La Hồn, vậy thì tới đây đi, hãy cho ta xem danh tiếng thiết giáp ma quỷ của ngươi rốt cục ra sao. Dĩ nhiên, Dương Kỳ cũng không dùng truyền âm nhập mật mà là trực tiếp hô lớn lên. Hai người, một già một trẻ đối nghịch cùng một chỗ. Sát khí tận trời lan tỏa khắp đương trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta có nghe lầm không đây, tên Dương Kỳ này cư nhiên hướng thiết giáp ma quỷ La Hồn khiêu chiến a, hắn đúng là tìm chết. Gã La Hồn này là nhân vật khiến cho rất nhiều gia chủ đều sợ hãi đó. Các ngươi đã nhìn thấy chưa, một kích mới vừa rồi của La Hồn đều bị Dương Kỳ hóa giải hoàn toàn, phần công lực này chỉ sợ gia chủ mới có được, nhưng hắn chỉ mới có 18 tuổi mà, tại sao có được khí công thâm hậu như thế chứ? Võ công của hắn đã bị phế, dù cho có khôi phục lại đi nữa cũng không có khả năng đạt đến trình độ này. Chẳng lẽ, quả thật có một cao thủ tuyệt thế ký sinh ở trong người hắn hay sao? Lần này, Trần gia lại tổn thất thảm trọng như vậy, thiên tài trẻ tuổi Trần Diệt Tẫn đã trực tiếp bị phế bỏ, còn những đệ tử khác cũng đều chung số phận. Đệ tử tinh anh bị tổn thất hơn một nữa, bất quá lần hành động này của Dương gia, chính là muốn cùng Trần gia khai chiến, chỉ sợ hôm nay Dương gia cùng Trần gia đổ máu a, thế gia hào môn tại Yến Đô Thành của chúng ta sẽ thiếu đi một nhà. Một số người của các thế gia khác, trong lòng cực kỳ khiếp sợ, nhưng đều có tâm tư muốn xem kịch vui. Nhưng bọn họ có chung một ý nghĩ, tại yến tiệc lần này, người nổi bậc nhất đã bị Dương Kỳ chiếm mất. Không có một thanh niên tài tuấn nào có thể tranh phong với Dương Kỳ. Người ta có thể trực tiếp chống lại thiết giáp ma quỷ La Hồn, bằng vào tu vi này đã ngang hàng với gia chủ rồi, bọn họ không có tư cách xen vào. Tiểu tử, ngươi lần này chết đi chỉ có thể oán trách bản thân mình quá kiêu ngạo mà thôi. La Hồn nhìn Dương Kỳ khoảng chừng 3 hơi thở, mở miệng nói, khiến cho thiết giáp trên người run run lên, từng mảnh thiết phiến ca sát vang vọng, tiếng đao kiếm leng keng, khí lưu xoay tròn. Tại phía sau lưng La Hồn hiện ra một hải dương vô tận. Nhìn hải dương được chân khí tạo thành, bất quá trong từng cơn sóng vỗ dồn dập còn loáng thoáng nghe thấy âm thanh của hải âu, còn có cá voi dài thòng thường lui tới trên mặt nước, phun ra từng cột nước to tướng. Nếu như, có người vào lúc này nhắm mắt lại sẽ cảm nhận được bản thân chính mình đang ở trên biển rộng mênh mông. Lấy khí công ngưng tụ thành đại dương đến bực này, thì có thể nói chân khí đã đến mức xuất thần nhập hóa, biến ảo, có thể nhìn ra được, khí công của La Hồn đã đạt đến tầng 8 đỉnh phong. Dương Kỳ, ta đã từng chiếm được một cuốn kinh thư tàn quyển Hải Hoàng Kinh. Bên trong đó ghi lại một bộ nội kình khí công, ngươi chết dưới môn khí công này, táng thân trong biển rộng mênh mông này, cũng có thể nói chết rất có ý nghĩa đó. La Hồn sẽ thi triển ra một kích kinh hồn. Dương Kỳ chỉ im lặng lắng nghe lời này, trên mặt không chút biểu tình, con bạch viên mà cũng bị hắn đánh chết, còn khí công này của La Hồn mặc dù có tinh diệu, nhưng cũng không hùng hồn như bạch viên kia, lấy năng lực hiện giờ của Dương Kỳ, nếu toàn lực thi triển. Thần tượng chấn ngục kính, chỉ cần một quyền là có thể đánh tán tâm mạch của đối phương. Nhưng, hắn đang suy nghĩ, làm thế nào khi thi triển. Thần tượng chấn ngục kính, mà không bị người ta phát hiện. Nếu như không thể thi triển ra môn khí công này, thì cũng khó đánh chết La Hồn, xem như có đánh chết La Hồn đi nữa cũng phải phòng bị cao thủ khí tông như Yến Cô Phong nổi giận thật sự, hắn sẽ dùng bất cứ thủ đoạn nào cũng phải diệt Dương gia cho bằng được. Hừm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất luận như thế nào, tên la hồn này đã muốn giết ta, ta không thể trơ mắt nhìn hắn giết tới, dứt khoát hoặc không làm, mà làm thì phải làm đến cùng, chém giết hắn, cho dù Yến Cô Phong cùng gia tộc mình khai chiến, vậy thì chiến thôi, ta cùng phụ thân hợp lại chưa chắc đã sợ hắn, nói không chừng tại trong chiến đấu, ta lại lần nữa hấp thu lực lượng của lôi đình cự tượng, khiến cho viên bi thứ 6, thứ 7 thức tỉnh, có được lực lượng của nhiều cự tượng sẽ tăng lên cảnh giới khí tông cũng không biết chừng. Tâm tư Dương Kỳ thay đổi thật nhanh, thật sự đã động sát tâm. Hắn sau khi tu luyện thần tượng trấn ngục kính, thì bản thân đã mang theo sinh mệnh của thần tượng mà trước đây chưa từng có, trấn áp địa ngục, kiên cường dũng mãnh. Tượng, voi, vốn dĩ đầy quyền uy, quản lý bốn phương. Ngay cả bách thú chi vương là mãnh hổ khi nhìn thấy đều phải bỏ chạy chối chết, chớ nói chi là thay thế thần tượng trấn áp chúng thần tại địa ngục. Các ngươi làm gì đó? Dừng tay. Ngay tại thời điểm chân khí của hai ngươi sắp va chạm nhau, chàng chém giết sẽ khai mở, chỉ trong nháy mắt thì một đạo kiếm khí lạnh thấu xương bắn đến, vừa vặn cắt đứt khí thế của hai ngươi, theo đó tại trong sân xuất hiện thêm một người, chính là Yến Phi Hà. Nhìn thấy tiểu thư đến, la hồn sợ chấn thương đến nàng, thì vội vã thu khí công vào trong nội thể. Tiểu thư, ngài như thế nào đến đây vậy? Ta nghe nói ở cửa phủ đệ đã xảy ra chuyện gì đó, nên vội vàng chạy tới, làm sao người cùng với Dương Kỳ giao thủ vậy, đây là muốn bước người ta vào cửa chết đó. Yến Phi Hà vẻ mặt lạnh lùng nói, cách trương.